Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 338, thuấn di năng lực. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nổi lửa. Nấu cơm, chẳng qua là cái này, khu an toàn bên trong cơm nước. Nếu như cầm đi ra ngoài nhất định sẽ làm cho, sẽ để cho người bên ngoài điên mất. Thật, lời này tuyệt đối không phải nói càn. Phong phú trình độ, sao phi ngoại giới có thể so sánh? Thế giới ngày tận thế kia còn có thể gặp được cải xanh à? Thịt ngược lại là không thiếu, nhưng là trừ thú biến dị thịt ra, thiếu cái gì? Một lần bữa ăn, có rượu, có thức ăn, có thức uống, muốn uống gì uống gì. Tới, ngày hôm nay mọi người đều là bề tôi có công. Ta đâu, đại biểu chúng ta, công ty phát triển tài chính đại tận thế. Mời rượu mọi người một ly. Mọi người cực khổ, rượu và thức ăn lên bàn. Lý trí sẽ để cho điền cơ trị ô các nàng, đem tất cả mọi người kêu trở lại. Bên ngoài trước treo bảng tiệm tạm ngừng kinh doanh, nguyên nhân cũng viết biết, ăn cơm. Còn như ngoại giới người làm sao hiểu, vậy coi như thuộc về không được bọn họ quản lý. Hơn nữa người ở bên trong, cũng đúng là ăn cơm. Vốn là điền cơ còn nói, muốn tìm mấy người chị em gái ở tám cái thu mua điểm trông nom. Mọi người ăn xong thay phiên đi đổi, bất quá bị lý trí vung tay lên cự tuyệt. Không cái đó cần thiết, cấp, không gấp ở nơi này tạm thời. Huống chi ngày hôm nay trừ ăn cơm trở ra, hắn còn có chuyện khác tuyên bố. Trừ thú biến dị trở ra, ngày hôm nay còn đổi được không thiếu vật phẩm. Tạp 708 đồ đều có, trong đó liền bao gồm tiến hóa thạch. Cao cấp tiến hóa thạch số lượng vượt qua 200 cái, phổ thông tiến hóa thạch số lượng nhiều hơn. Không khổ cực, cảm ơn ông chủ, nếu không phải lời của ông chủ, có lẽ chúng ta hai ngày trước cũng đã bị người giết chết. Đâu còn gặp qua ở trên giống như ngày hôm nay tốt như vậy cuộc sống. Đúng, cực khổ hẳn là ông chủ mới đúng. Điền cơ hướng chỉ ô liếc nhìn, gặp đối phương không có muốn đứng lên ý, suy nghĩ một chút, trong tối cắn răng một cái, đứng lên, nâng ly đi tới lý trí trước mặt, cung kính nói, ông chủ, ly rượu này hẳn là chúng ta mời ngài mới đúng, cảm ơn ngài cứu chúng ta, cảm ơn ngài để cho chúng ta lần nữa lại có tôn nghiêm. Cảm ơn ngài để cho chúng ta sinh ra đối với tương lai hy vọng còn sống. Thật, cảm ơn ngài. Nói xong, quỳ một chân xuống. Ông chủ, ta điền cơ thề, nguyện cuộc đời này đi theo ngài. Vì ngài kiến công lập nghiệp, chinh chiến xa trường, cho dù bỏ mình, cũng không oán không hối hận. Như vi phạm thề này nói, tất chết không được tử tế. Lý trí sững sốt một chút. Trong lòng cảm giác có điểm là lạ. Cái gì đó, vẫn là lần đầu tiên có người quỳ xuống trước mặt mình. Thề đi theo mình đây, thật giống như bị điền cơ dẫn dắt. Hắn nàng người phụ nữ, cũng đều nâng ly đứng lên. Một đầu gối đến nơi ở trên, lớn tiếng nói, bọn ta, nguyện ý đi theo ông chủ. Kiến công lập nghiệp, chinh chiến xa trường, cho dù thân bốn. Không oán không hối hận, như vi phạm thề này nói, tất chết không được tử tế, đi theo ông chủ, nếu là đem, ông chủ, hai chữ, đổi thành, chủ công, vậy thì càng đặc biệt mẹ có vị nhi. Lý trì ánh mắt như không có chuyện gì xảy ra hướng bên người bình tĩnh tọa thi toa nhìn một cái. Cô gái này thật giống như không nghe thấy, mình ngồi ở nơi đó gắp thức ăn đây. Được, được. Ha ha, có thể được các người trợ giúp, có lẽ chúng ta thật có thể tranh một chuyến thiên hạ này. Lý trí đột nhiên cười lên, giơ ly lên tới, lớn tiếng nói, sau này, mọi người chính là ta anh chị em. Tới, cạn, ngửa đầu đem rượu trong ly uống vào. Cạn, lý trí đứng lên, đem điền cơ đỡ dậy, nói, được rồi mọi người tất cả đứng lên đi. Tất cả đứng lên đi, sau này khắc hơi một tí liền quỳ xuống dập đầu. Ta cũng không phải là hoàng đế, các người cũng không phải nô lệ. Có chuyện chúng ta liền nói chuyện, không việc gì là không thể thương lượng sao? Hơi dừng lại, vừa cười nói, vốn là đâu, chuyện này ta là muốn đến khi cơm nước xong sau này hãy nói. Bất quá nhìn mọi người như thế kích động, ta lại không nhịn được nghĩ nói ngay bây giờ, muốn cho các người cùng ta cũng cùng nhau cao hứng một chút. Ông chủ, chuyện gì? Điền Cơ nhẹ giọng hỏi. Lý Chí nhìn nàng mát, người phụ nữ này là người thông minh, rất thông minh, có tâm cơ, có mưu trí, cũng có xa lự, là một nhân tài. Trừ Điền Cơ trở ra, Lý Chí trong nội tâm thật ra thì thưởng thức nhất là chị Ô. Quả quyết sát phạt, lợi hại, đủ lạnh, nói động thủ liền dám hạ tử thủ. Phụ nữ như vậy ở bên cạnh mình, còn có thể như vậy, nếu như thả ra ngoài, đó chẳng khác nào một con mãnh hổ. Các người bây giờ đều là người bình thường, vì công ty phát triển, ta cùng tổng giám đốc thi tòa thương lượng một chút, chuẩn bị mỗi người cho các người hạ phát một viên cao cấp tiến hóa thạch, để cho các người trở thành người tiến hóa. Lý Chí Bình cười nhạt nói, cao cấp tiến hóa thạch, trở thành người tiến hóa. Điền Cơ ngây ngẩn, sau đó ngay tức thì nước mắt liền không nhịn được lăn xuống. Chung quanh người phụ nữ cũng toàn bộ yên tĩnh lại, ánh mắt đồng loạt nhìn Lý Chí. Đối với những đại nhân vật kia mà nói, một viên cao cấp tiến hóa thạch có lẽ không tính là cái gì, nhưng đối với các nàng những thứ này nữ nhân bình thường mà nói, chính là ân tái tạo à. Trở thành người tiến hóa mới có thể nắm trong tay mạng mình vận, mới có ở nơi này ngày tận thế hy vọng sinh tồn tiếp. Cảm ơn ông chủ hậu thưởng. Lần này cái đầu tiên quỳ một chân xuống hành lễ là chị Ô. Bất quá chị Ô trên mặt không biểu tình gì chập chờn, cũng không nhìn ra mừng, giận, buồn, vui tới. Chị Ô cử động, thức tỉnh người bên người. Đám nữ nhân này lại rối rít quỳ xuống, bái tạ Lý Chí, gây ra cùng trong tivi diễn Tam Quốc sấp xỉ. Lý Chí vỗ trán một cái, khóc cười không thể, hắn không phải nói chơi, là tạm thời thật đúng là không thói quen loại này quỳ à quỳ lễ phép. Đây là thế giới ngày tận thế, không phải thời kỳ chiến quốc đúng không? Tất cả đứng lên, tất cả đứng lên, ta không phải đã nói qua sao? Mọi người sau này sẽ là anh chị em, một cái công ty bên trong đồng nghiệp, không cần như vậy động một chút là quỳ à quỳ. Ta rất không quen, thật ra thì đâu, để cho mọi người trở thành người tiến hóa, ta cũng có tư tâm, chỉ có trở thành người tiến hóa, mọi người mới có thể tốt hơn vì công ty phát triển tài chính đại tận thế, phục vụ. Có phải hay không? Lý Chí cười nói, tới ăn cơm trước, ăn xong rồi, chính các ngươi trở về phòng tỉnh giấc. Tổng giám đốc thi toa nói, các người ở ngày tận thế sinh sống 5 năm, một viên cao cấp tiến hóa thạch cơ hồ có thể 100% để cho các người tỉnh giấc, trở thành người tiến hóa. Các nàng bây giờ đâu còn có thể ăn nổi cơm mà. Thôi, cũng đừng đi trong cao ốc, liền ở bên ngoài đi. Địa phương rộng rãi, nằm hạ 30 mấy người, tỉnh giấc thời gian không cần quá dài, người bình thường trở thành người tiến hóa, đại khái nửa giờ là đủ rồi. Thi toa để đũa xuống, đứng lên nói, Lý Chí nghĩ cũng phải, nếu ăn không ngon đi, vậy dứt khoát trước hết để cho các nàng uống tiến hóa thạch, cùng tỉnh giấc sau này ăn nữa cũng không muộn. Phải, vậy chúng ta liền giữ tổng giám đốc thi toa nói làm. Lý Chí cười nói, đa tạ tổng giám đốc thi toa. Lần này mọi người kêu, có thể so với trên 2 lần tề nhiều. Nhìn dáng dấp, bỏ mặc chuyện gì nhiều, làm nhiều mấy lần, vậy cũng sẽ ra kinh nghiệm. Tìm một đất trống, mọi người một lần lập 37 viên cao cấp tiến hóa thạch. Thi toa đã cho Lý Chí chuẩn bị xong, phát cho tiến hóa thạch loại chuyện này, nhất định phải Lý Chí tự tay đi làm. tỉnh giấc thành công, đem cao cấp tiến hóa thạch thả vào trong tay người đàn bà lúc này lý trí cũng biết mỉm cười nhẹ. Giọng nói một câu, cái này sau này cũng đều là hắn, binh. Cảm ơn ông chủ, vỗ một cái đối phương kích động bả vai, đi tới cái kế tiếp trước mặt. 37 cái cao cấp tiến hóa thạch, toàn bộ phát cho xong. Bất quá, lý trí nhưng động cái lòng, cho Điền Cơ cùng chị ô phát ra cũng không phải là cao cấp tiến hóa thạch, mà là chính xác vương cấp tiến hóa thạch. Điền Cơ lúc ấy còn sững sốt một chút, há miệng muốn nói gì lúc này bị lý trí dùng ánh mắt ngăn lại, dán vào bên tai nàng, nhẹ giọng nói câu, ta coi trọng ngươi, đừng để cho ông chủ thất vọng à. Điền Cơ trên mặt đầu tiên là một đỏ, sau đó không nhịn được nước mắt lại chợt rơi xuống. Ban đầu bởi vì một viên cao cấp tiến hóa thạch, bạn phản bội, cha chết thảm, mình bị bán nhập ma quật, mà bây giờ mình lại nhân họa đắc phúc, chẳng những bị ông chủ từ hố ma bên trong cứu ra, còn thu được một quả chính xác vương cấp tiến hóa thạch. Cái này chẳng lẽ chính là vận mạng an bài sao? Vận mệnh, biết bao bất công, làm sao kỳ ý bên ngoài. Chị ô cũng thu được một quả chính xác vương cấp tiến hóa thạch. Bất quá chị ô phản ứng, nhưng kém rất nhiều, trên mặt không có bất kỳ biến hóa, vẫn là cái loại đó biểu tình lạnh nhạt cùng lý trí nói cảm ơn. Lý trí vỗ một cái nàng gầy yếu bả vai, cũng không nói gì nhiều. Tỉnh giấc đi, lý trí nói xong, xoay người, hắn tự nhiên hy vọng, cái này 37 người phụ nữ có thể một lần liền tỉnh giấc thành công, trở thành người tiến hóa. Nếu như không thành công mà nói, đoán chừng liền tỉnh giấc không được, không thành được người tiến hóa. Đối với cái thời đại này người mà nói, là tàn nhẫn, tương đương với đoạn tuyệt người sống xuống hy vọng. Có lẽ giờ khắc này, tất cả mọi người ở cầu nguyện đi. Giống vậy, lý trí cũng ở đây vì các nàng cầu nguyện, hy vọng các nàng cũng có thể thành công, toàn bộ trở thành người tiến hóa. Không được như vậy điểm bối, trở thành không hy vọng còn sống rất ít người. Lý trí cùng Thi Toa hai người lại trở về trên bàn cơm. Thi Toa cho lý trí rót rượu, có lẽ biết ông chủ trong lòng bây giờ đang suy nghĩ gì. Bình tĩnh nói, vận mệnh vật này, có chút thời điểm là không có biện pháp bị tả hữu. Ở ngày tận thế ra đời đời thứ hai loài người, có phải hay không đều là trời xanh người tiến hóa? Lý trí đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề, không nhịn được hỏi, ngày tận thế ra đời đời thứ hai loài người. Thì Tòa nhíu mày lại, suy nghĩ một chút nói, cái này ta còn thật không biết, bất quá, đại khái hẳn là đi. Ngày tận thế nếu như mình không có năng lực mà nói, ai còn sẽ để cho con mình ra đời đâu? Đó không phải là để cho bọn họ đi ra chịu tội sao? Lý trí trong lòng thở dài. Nếu như ở ngày tận thế ra đời đời thứ hai loài người, trời xanh chính là người tiến hóa mà nói, vậy nhiều thiếu còn có một đường hy vọng còn sống. Nếu như không phải là loài người kia cuối cùng kết cục, có lẽ chính là biến mất vào lúc này ở giữa lịch sử từ từ trường hà trong. Không dư thừa một cái bóng. Ông chủ, có phải hay không phải đi về? Thi Tòa nhẹ giọng hỏi, lý trí sững sốt một chút, quay đầu nhìn Thi Tòa, một lúc lâu mới cười khổ thanh, nói, ta phát hiện, ngươi bây giờ đã là càng ngày càng hiểu ta. Thi Tòa cười một tiếng, lắc đầu nói, chẳng qua là tính toán tâm tư thôi, nơi này dù sao không phải là ông chủ thế giới, ở bên này đợi lâu, ông chủ cũng biết mệt mỏi, huống chi ta đoán chừng ông chủ chỗ ở thế giới cũng có chuyện cần ông chủ tới xử lý. Lý trí suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ngươi nói không sai, trong thế giới ta quả thật có chút sự việc cần ta đi xử lý một chút. Ta đi sau này, thế giới ngày tận thế bên trong liền giao cho ngươi. Ông chủ yên tâm, thì tòa biết nên làm như thế nào. Thi Tòa gật đầu, lý trí lắc đầu, cười khổ nói, Thật ra thì ta không hề quá yên tâm. Bên này nhìn như đã thu xếp ổn thỏa, nhưng chẳng qua là vạn sự mở đầu. Mới vừa đi ra ngoài nửa bước, Thành Bắc nơi tụ tập đứng hàng trước 10 người tiến hóa đoàn đội. Tiếp theo, những cái kia người tiến hóa có thể hay không dễ dàng tha thứ hạ chúng ta. Những thứ này, ta cũng không lo lắng. Phúc suy, thì tòa không nhịn được để cho lý trí chọc cho cười. Ngẩng đầu hướng hắn nháy mắt một cái, tò mò hỏi, ông chủ kia ngươi lại đang lo lắng cái gì? Lý trí nhìn nàng, nghiêm mặt nói, đang lo lắng cho ngươi. Khoa học kỹ thuật liên minh người còn không có ra mặt. Ta lo lắng ngươi thấy khoa học kỹ thuật liên minh người sẽ không giữ bây giờ loại này bình tĩnh, sẽ xung động, sẽ hành động theo cảm tình. Khoa học kỹ thuật liên minh thâm căn cố đế. Chúng ta cần thời gian đi phát triển, cũng cần thời gian tới lớn mạnh mình. Thi Toa thu hồi nụ cười, gật đầu nói, ta biết ông chủ băn khoăn, ta sẽ tận lực khắc chế mình, làm chuyện gì trước, nghĩ xong sau đó mới đi làm, mời ông chủ yên tâm. Vậy thì tốt, lý trí cười, lời nên nói đã nói, không còn gì để nói nhiều đi nữa, đến lúc đó không làm được, cũng là nói không, lý trí mà nói, chỉ là vì điểm nàng một chút, có thể tạo được nhắc nhở tác dụng, là đủ rồi. Đại khái nửa giờ sau này, có người cái đầu tiên nhảy, ông chủ anh, Thu tỉnh giấc, Thu trở thành người tiến hóa rồi. Bé con Thu cái đầu tiên tỉnh lại, cao hứng từ dưới đất nhảy cỡn lên, hoa hoa kêu hướng lý trí cùng Thi Toa hai người ghim tay nhỏ bé chạy tới. Có hay không tỉnh giấc, là không là trở thành người tiến hóa. Tỉnh giấc người mình so người bất kỳ đều biết. Mau xem, có hay không tỉnh giấc dị năng? Thi Toa hỏi, bé con Thu ngừng ở trước mặt hai người. Tò mò nháy mắt một cái, nghi ngờ hỏi, làm sao xem có hay không tỉnh giấc dị năng nha? Thi Toa giải thích nói, ở ngươi nội tâm, hoặc là ngươi cảm giác bên trong, có hay không một hạt giống? Nếu như có, vậy hạt giống chính là ngươi tỉnh giấc dị năng. Hạt giống, bé con Thu nhíu lại nhỏ chân mày. Sau đó, bá, từ lý trí cùng Thi Toa trước mặt hai người, xuất hiện ở phía sau hai người. Không gian người dị năng. Lý trí quay đầu, mắt nhìn chằm chằm bé con. Khiếp sợ vạn phần, Thi Toa cũng là sững sờ. Nhìn bé con Thu hỏi, đây chính là ngươi dị năng sao? Là không gian dị năng sao? Hai vấn đề, bé con Thu mới bất quá 6 tuổi. Có thể bé gái rất thông minh. Thật giống như biết Thi Toa hỏi cái gì. Suy nghĩ một chút đầu tiên là gật đầu một cái. Sau đó lại lắc đầu nói, là ta dị năng, nhưng ta cũng không biết là không phải không gian dị năng. Chỉ cần trong thân thể ta có đầy đủ năng lượng, ngay tức thì là có thể xuất hiện ở. Ta muốn phải xuất hiện, hơn nữa có thể thấy địa phương, không phải không gian dị năng, là thuấn di, ngay tức thì di động năng lực. Thi Toa ca hình hô một tiếng. Trong ánh mắt mang theo mấy phần hâm mộ nhìn bé con Thu. Thuấn di, không nghi ngờ chút nào, là một loại dị năng vô cùng mạnh mẽ. Đúng, thật giống như chính là thuấn di. Bé con Thu lẩm bẩm một câu, sau đó bá một chút, lại xuất hiện ở lý trí sau lưng. Đùa dai nâng lên tay nhỏ bé tới, ở lý trí vỗ lên mông liền hai cái. Sau đó khanh khách Thúy Thanh Kiều cười lên, thật cao hứng, ngươi cái này nhóc bại hoại. Lý trí đưa tay, ở điểm không nhỏ trên mặt cười bấm hai cái, ngay tức thì dị năng, không tệ, mặc dù tuổi tác còn nhỏ, bất quá cùng lại qua mấy năm, thậm chí đến khi bé gái sau khi trưởng thành, phỏng đoán rất ít người có thể không biết làm sao nàng đi. Ông chủ, ta mệt quá, bé con Thu đột nhiên có chút không tinh thần. Lý trí ngẩng đầu hướng Thi Toa nhìn sang, cau mày hỏi, chuyện gì xảy ra? thì tòa cực khổ nói, tinh thần chi nhiều hơn thu, một liền hai lần thuấn di, không sai biệt lắm chính là cực hạn của nàng. Vừa nói, từ trên mình cầm ra một viên phổ thông tiến hóa thạch. An, sau đó hồi mình trong phòng đi ngủ sẽ. Đúng rồi, ngủ trước đi tắm mát. Trên mình cũng thúi. À, bé con thu rất nghe lời. Đem tiến hóa thạch nuốt vào đi. Mình hướng cao ốc nhỏ chạy tới. Xem bộ dáng là thật mệt nhọc. Không có sao, ngủ một giấc là tốt. Thi Tòa nhìn Lý Trí lo lắng ánh mắt. Mỉm cười nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/tao-nối-lai-gạch-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.